Vô thượng sát thần, chương 1600, phương pháp phá cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế của băng dạ hàn chậm rãi bình tĩnh, con ngươi đỏ kia bỗng hướng về Tiêu Phàm, đạm mạc nói, Tu La Điện chủ thí thần vậy mà hòa làm một thể như thế vừa vặn giải quyết chung. Cái thanh âm này Tiêu Phàm có chút quen thuộc, cùng tàn niệm dạ cửu u trước đó luyện hóa không khác là bao. Ngữ khí dạ cửu u vô cùng lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như căn bản không có đem Tiêu Phàm cùng thí thần đặt ở trong lòng. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, Tiêu Phàm chỉ là tứ biến chiến thần, dạ cửu u giờ phút này khí tức lại là chiến thần viên mãn, Tiêu Phàm làm sao có thể đối địch. Tên Tu La Điện chủ cùng thí thần có lẽ có thể hù ngã đại bộ phận tu sĩ chiến hồn đại lục cùng cường giả huyết ma bộ lạc, nhưng lại không dọa được dạ cửu u, vừa rồi hắn đã nhìn được một chút, lực lượng nơi này, không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng rời khỏi huyền băng cự long. Mà hiện tại, đây chính là cơ hội tốt để diệt sát Tu La Điện chủ cùng thí thần thú, dạ cửu u tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dạ cửu u, cái tàn niệm này mặc dù lớn mạnh không ít nhưng vẫn còn chưa tới cấp độ vô địch. Băng ma lạnh giọng nói, lách mình ngăn trở đường đi của dạ cửu u, giết những con kiến hôi các ngươi, không cần trực tiếp, một sợi tàn niệm đã đủ. Huống chi, ngươi cũng phải chỉ là tàn niệm sao? Bản tôn của ngươi vẫn còn nằm trong quan tài kia. Thần sắc dạ cửu u lạnh lùng nói, hắn đi từng bước một đến, căn bản không nhìn băng ma, trong mắt chỉ có Tiêu Phàm. Băng ma, nếu như bản tôn của ngươi xuất hiện, có thể giết được hắn không? Tiêu Phàm khẽ cắn môi truyền âm nói, theo dạ cửu u tới gần, thân thể hắn như hãm bùn trạch, lưng đều nhịn không được chảy mồ hôi, hai chân bắt đầu run lên. Đây vẻn vẹn chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, Tiêu Phàm bọn hắn không cách nào tưởng tượng bản thể dạ cửu u mạnh đến cỡ nào. Nắm chắc năm thành, băng ma trống rỗng liếc nhìn về phía Tiêu Phàm, ngữ khí hắn có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể cứu hắn ra. Dù sao, thực lực Tiêu Phàm quá yếu, vẻn vẹn chỉ là tứ biến chiến thần mà thôi. Chỉ có năm thành sao? Tiêu Phàm cau mày, nguyên ra hắn tưởng băng ma có thực lực rất mạnh, đủ để hủy diệt tàn niệm của dạ cửu u, tàn niệm hắn hấp thu một nửa cửu âm long mạch chi khí, thực lực ta cũng không bằng một phần mười lúc toàn thịnh. Băng ma đần độn lắc đầu. Nguyên bản kế hoạch 5.000 năm mượn nhờ cửu âm long mạch chữa trị thương thế thể nội, nhưng mà trong lúc hắn ngủ say, dạ cửu u len lén vào âm thầm ăn cắp cửu âm long mạch chi khí. Thương thế băng ma không cách nào khôi phục cũng liền thôi, còn bị tàn niệm dạ cửu u đánh lén, trấn phong bản thể, chỉ có một sợi tàn niệm đào vong ra, tự nhiên không phải là đối thủ của dạ cửu u, không cần dạ cửu u nói thêm cái gì, Tiêu Phàm đã đoán được cửu âm long mạch chi khí tiêu tán, nhất định là dạ cửu u làm. Cho dù chỉ có 5 phần cũng phải liều mạng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn quanh bốn phía, sau đó lại nói. Đúng rồi, trước đó 100 cỗ thần thi là chuyện gì? Chẳng lẽ là dùng để trấn phong thi thể dạ cửu u, tất cả những thứ này rốt cuộc là như nào? Tiêu Phàm hỏi ra một chuỗi vấn đề, mặc dù hắn đoán được đại khái sự tình, nhưng Tiêu Phàm vẫn có một chút nghi hoặc. Ngươi đoán không sai, băng ma nói với Tiêu Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước băng dạ hàn đem sợi tàn niệm dạ cửu bỏ vào bị Tôn Nhi Thập Tam phát hiện, Thập Tam bị bọn hắn hợp lực diệt sát. Từ đó về sau tàn niệm dạ cửu u liền bắt đầu ăn cắp cửu âm long mạch chi khí, dòng dã hơn 2.000 năm, để thực lực hắn đột phá đến chiến thần đỉnh phong. Ta phát hiện lúc dị động tỉnh lại bị dạ cửu u đánh lén, thân thể linh hồn bị thương, bị trấn phong băng bên trong quan tài thủy tinh, về sau dạ cửu u phá vỡ trấn phong, cánh tay phải của hắn phá không đi cũng giết chết những người trông coi, chính là 100 cỗ thần thi kia. Những người này đều đã chết, không có khả năng hồi sinh, sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm, điểm này hắn sớm đã có phỏng đoán. Hắn còn nhớ kỹ tại bên trong hồn tộc chỉ xích thiên nhai, linh hồn đám người sở thiên minh chỉ cần mệnh cách không tiêu tán, mãi mãi cũng sẽ không diệt vong, cuối cùng có hơn 100 người được phục sinh. Vậy hơn 100 người này có thể phục sinh hay không? Không thể phục sinh, người dạ cửu u giết chết, không có ai có thể phục sinh. Ngữ khí băng ma vô cùng thâm trầm, đây chính là hơn 100 cái chiến thần cảnh, lại bị một sợi tàn niệm dạ cửu u diệt sát. Chuyện này đối chiến hồn đại lục mà nói, là tổn thất cực kỳ lớn. Băng ma nói, tựa như một tia sấm sét giữa trời quang, đánh vào đầu của Tiêu Phàm, hơn 100 chiến thần cảnh cường giả, liền chết như vậy. Ngay cả cơ hội phục sinh đều không có. Trên người Tiêu Phàm đột nhiên tản ra sát khí đáng sợ, cỗ băng lãnh chỉ ý kia so với hàn khí huyền băng trong động còn lạnh hơn mấy phần. Băng ma, các ngươi ngăn hắn lại, ta cứu bản thể của ngươi, toàn lực diệt sát hắn. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng lên, đối mặt chiến thần cảnh viên mãn dạ cửu u cũng không có bất kỳ sợ hãi gì. Được, băng ma không chút do dự gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, biểu hiện Tiêu Phàm làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía đám người Bãng Diệp nói. Cùng bản tổ hợp lực ngăn chặn hắn, đừng để hắn quấy rầy Tu La Điện Chủ. Vâng, Băng Diệp trước tiên mở miệng, không chút do dự đáp ứng nói. Vâng, lão tổ, các tộc lão khác hít sâu một cái, cuối cùng gật đầu. Cửu U Ma Thần mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn còn nhớ mình là một thành viên của Chiến Hồn Đại Lục. Băng tộc đã từng đối kháng dị tộc, đây là kiêu ngạo của bọn hắn, hiện tại cũng giống như thế, bọn hắn không dám bôi đen vinh quang của băng tộc. Toàn lực ngăn ta, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi sao? Giả Cửu U cực kỳ khinh thường nói, dù là một vài tên chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn đều không để vào mắt, huống chi chỉ có vài tên chiến thần cảnh hậu kỳ đây. Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, các ngươi đi theo ta. Chấm, Tiêu Phàm thấy thế khẽ quát một tiếng, liền hướng về đỉnh đầu của Huyền Băng Cự Long bay đi, nơi đó chính là vị trí bản thể băng ma. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Giả Cửu U lạnh lùng để lại một câu nói liền hướng tới Tiêu Phàm đánh giết đi, bên trong những người này, dù Tiêu Phàm chỉ là tứ biến chiến thần, nhưng trong mắt hắn Tiêu Phàm lại là người có uy hiếp lớn nhất. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Chấm, đồng thời, băng ma cùng cửu đại tộc lão không chút do dự xuất thủ, đối mặt Giả Cửu U, cho dù là một sợi tàn niệm, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đại cường giả đồng thời ngăn cản Giả Cửu U tuy mạnh, nhưng băng ma cũng không yếu, tộc lão băng tộc khác mặc dù không phải là đối thủ của Giả Cửu U, nhưng toàn lực ngăn cản hắn, trong thời gian ngắn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Về phần có thể duy trì bao lâu, mọi người có lẽ không biết. Công tử, chúng ta phải làm sao mới có thể cứu được bản thể băng ma đây? Hoàng Tuyền Tỏa Long trận này không đơn giản. Sắc mặt Chọc Thiên Hồng vô cùng sốt ruột, một khi băng ma bọn hắn không ngăn cản được, tất cả mọi người sẽ lưu lại chỗ này. Muốn phá vỡ Hoàng Tuyền Tỏa Long trận, nói đơn giản không đơn giản, nhưng nói khó cũng không khó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng không cần nghĩ ngợi hỏi. Ăn, ngữ khí Tiêu Phàm chắc chắn phun ra một chữ. Ăn, hai người nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không sai, chính là ăn, chúng ta đem cái cửu âm long mạch ăn sạch, không có long mạch chi khí liền không long để khóa, Hoàng Tuyền Tỏa Long trận tự nhiên sẽ biến mất. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Sau đó Tiêu Phàm bỗng nhiên triệu hồi ra Phệ Linh Thần Tầm cùng Thí Thần Thú, dẫn đầu hướng về Huyền Băng Cự Long phóng đi, tựa như sợ con mồi của bản thân bị người khác cướp mất. Cách chương.